Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 204, các người mệnh chung vô tử vô nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu bận rộn cả ngày, đến tối không thấy Hà Khê đâu, hỏi ra mới biết bên Lục gia có chuyện đột xuất, tán vội vàng xử lý xong công việc trong tay, phần còn lại giao cho Tống Ân, rồi lập tức lên đường đến hẻm Yến Tử. Vừa ra khỏi miếu đổ nát, Lục gia liền chạm mặt Thẩm Khinh Chu ngay trước tiền viện của Tạ gia. Lục gia đưa chiếc mặt nạ và trường bào cho hắn, nói ngay: "Ta nhớ huynh có quen đạo sĩ của Bạch Vân Quán ở phía Nam Thành." Thẩm Khinh Chu có cả bụng nghi vấn, nhưng nghe vậy đành nuốt xuống, gật đầu đáp: "Năm xưa mẫu thân ta qua đời, chính đạo trường Trần Tế của Bạch Vân Quán dẫn chúng đồ đệ đến làm pháp sự siêu độ." Lục gia hỏi: "Lão đạo đó làm pháp sự thì giá bao nhiêu?" "Không rẻ đâu, Bạch Vân Quán danh tiếng lẫy lừng, Trần Tế lại là sư đệ của trưởng môn, tinh thông thuật phong thủy và tướng số, nên giá cả thường cao gấp đôi người khác." Lục gia suy nghĩ một chút, rồi rút ra một sấp ngân phiếu, nói ngay: "Vậy thì huynh mau mang số tiền này đến cho hắn, nhờ hắn xem một quẻ giúp ta." Thẩm Khinh Chu nhìn qua số tiền, không khỏi giật mình. Ngụy thị dạo này sống rất thong dong tự tại, trên không cần hầu hạ cha mẹ chồng, giữa không phải săn sóc phu quân, dưới lại chẳng có con cháu để lo lắng. Bà ta mỗi ngày mùng một, ngày rằm đều vào chùa dâng hương, cách vài hôm lại lên phố dạo chơi, mua ít son phấn, rồi tìm kiếm đủ loại thuốc bổ, dưỡng nhan bảo dưỡng thân thể. Chăm lo cho bản thân chính là trọng trách lớn nhất trong nửa đời còn lại của bà ta. Những ngày trước, tuyết lớn phong thành, Ngụy thị bị giam chân trong phủ đã chán ngấy. Gần đây, Quách Lộ liên tục bị Tưởng Minh Nghi của trách, suýt chút nữa còn bị đuổi về Ký Châu. Ngụy thị không dám xung đột với con gái, tính toán ngày tháng, đoán rằng người kia chắc cũng sắp đến rồi. Nhân dịp ra ngoài giải khuây, bà ta định mua ít rượu ngon, chờ gặp mặt sẽ đề cập thử, xem có thể giúp Quách Lộ tìm một chức vị lâu dài, để hắn có đường tiến thân hay không. Dĩ nhiên, Ngụy thị biết việc này không dễ dàng, dàn xếp cho một kẻ như Quách Lộ, nếu phải nhờ đến người kia chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, không nói đâu xa, chỉ riêng đôi phu thê Nghiêm Thuật kia đã khôn ngoan như hồ ly, e rằng bọn họ sẽ nhận ra điểm bất thường. Một khi bị nhìn thấu, hậu quả sẽ rất phiền phức. Chưa chắc họ sẽ động đến bà ta, nhưng chắc chắn sẽ tìm đến Minh Nghi gây chuyện. Cái đứa con gái chết tiệt ấy, những năm qua tính khí ngày càng lạnh lùng cứng rắn. Bình thường nói chuyện với mẹ ruột mà cứ như đang dạy dỗ con gái vậy. Còn chẳng bằng một đứa hạ nhân, nếu bà ta gây thêm phiền phức cho Minh Nghi, chẳng phải lại tự chuốc khổ vào thân sao? Ngụy thị thật sự không muốn chọc vào nó, nói cho cùng, cũng vì bà ta có chỗ chột dạ. Nếu nhờ người kia giúp mà dễ dàng như thế, thì bà ta đâu phải đợi đến bây giờ. Nhưng giờ thì không thể chần chừ nữa, Quách Lộ là người bà ta giữ bên cạnh để dưỡng già. Cả nhà mẹ đẻ bà ta chỉ còn sót lại một đứa cháu họ này. Nếu không tìm cách nâng đỡ, e là cũng chẳng giữ nổi hắn. Chẳng lẽ bà ta phải dựa vào mấy con sói già bên đại phòng, nhị phòng nhà họ Tưởng? Chúng mà không nuốt chừng bà ta thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Chỉ là bà ta không thể rời khỏi Tưởng gia, nên bọn họ mới có cơ hội trực chờ rình rập mà thôi. Ôi, thật xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thị vừa bước ra từ Túy Nguyệt lâu, mang theo hai phần món ăn chữ danh, thì một tiểu gia đình vội vã chạy tới đâm sầm vào người bà ta, rồi liên tục cúi đầu xin lỗi. Bà tử đi theo bà ta lập tức quát lên: "Thứ đồ không có mắt, sao lại đâm thẳng vào người thế hả?" Tiểu gia đình vội vàng hành lễ: "Phu nhân thứ tội, chẳng là hôm nay đạo trưởng Trần của Bạch Vân Quán lập quầy xem tướng ngay phía trước. Trần đạo trưởng tinh thông phong thủy, tướng số, ngày thường muốn gặp mặt đã là khó. Hôm nay không những lập quầy làm việc thiện, mà còn không thu tiền xem tướng. Nhà tiểu nhân có người bệnh, muốn xin một quẻ cát hung, nên vội vàng chạy qua. Thất lễ rồi à?" Bà tử còn định mắng thêm vài câu, nhưng Ngụy thị lại lên tiếng: "Ngươi vừa nói đến đạo trưởng Trần Tế của Bạch Vân Quán?" "Chính là ngài ấy." Tiểu gia đình đáp: "Sư huynh của Trần đạo trưởng, trưởng môn Lâm đạo trưởng, còn thường xuyên cùng hoàng thượng đàm luận đạo pháp. Ngày thường, Trần đạo trưởng chỉ xem tướng cho hoàng thân quý tộc, linh nghiệm vô cùng. Phu nhân không muốn xin một quẻ sao? Nhìn khí sắc của phu nhân, e rằng mày chán có u sầu. Nếu được thần tiên chỉ điểm, biết trước tai họa mà phòng tránh thì tốt hơn." Ngụy thị nghe vậy, bất giác nhìn về hướng Tiểu Gia Đinh chỉ. Chỉ cách chừng mười mấy bước, nơi đó đã có một đám đông vây quanh. Danh tiếng của đạo sĩ Bạch Vân Quán, bà ta nào có không biết. Bản lĩnh xem tướng của Trần Đạo Trường thực sự vang danh khắp kinh thành. Dù có xem quẻ hay không thì cũng đáng để qua đó xem náo nhiệt một chút. Nghĩ vậy, Ngụy thị liền bước đến. Giữa đám đông có một chiếc bàn, sau bàn là một vị trung niên đạo trường, râu dài bạc trắng, một tay vuốt râu, một tay chỉ huy tiểu đạo sĩ bên cạnh nhận danh thiếp từ khách xin quẻ. Chư vị đừng chen lấn, sư phụ ta hôm nay chỉ lập một quầy duy nhất, không thể xem cho quá nhiều người. Ai lọt vào mắt sư phụ, người ấy mới được xem tướng. Tiểu đạo sĩ cố gắng duy trì trật tự, nhưng dòng người vẫn không ngừng xô đẩy, chen chúc. Ngụy thị không muốn tranh giành, định xoay người rời đi. Đúng lúc này, một tờ giấy bị đám đông xô đẩy rơi ngay trước chân bà ta. Trần đạo trưởng chợt đưa tay chỉ về phía bà ta. Ngươi, lại đây. Ngụy thị nhìn quanh, thấy không ai nhận tờ giấy này, bèn tiến lên vài bước, chắp tay nói. Đạo trưởng, xin xem giúp ta một quẻ. Trần Tế cẩn thận quan sát bà ta một hồi, chậm rãi nói. Người mí mắt rũ xuống, tử nữ cung, cung con cái, bị phá, trong ba ngày ắt có tai ương. Lời vừa dứt, không chỉ Ngụy thị, mà ngay cả đám đông xung quanh cũng lập tức im bặt. Ngụy thị giật mình, trầm giọng hỏi. Xin hỏi đạo trường, ý ngài là sao? Trần Tế chỉ vào bút mực trên bàn, viết sinh thần bát tự của ngươi ra. Ngụy thị lập tức cầm bút viết xuống. Trần Tế nhìn thoáng qua, rồi nói, tháng này ngươi phạm thái tuế, xung khắc với con cái tuổi Tỵ. Nhưng ngươi mệnh trung vô tử, không rõ trưởng nữ hay thư nữ của ngươi cầm tinh con rắn. Ngụy thị tuy biết danh tiếng Trần đạo trưởng, nhưng chưa từng tiếp xúc qua. Vậy mà ông ta vừa mở miệng đã nói ngay bà ta không có con trai. Bà ta không khỏi ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc hỏi. Đạo trưởng đã biết ta chỉ có con gái. Vậy sao không tính thử xem rốt cuộc là đứa nào phạm xung? Muốn tính chuyện này, chỉ dựa vào bát tự của ngươi thì không đủ. Trần Tế vuốt râu, lại chỉ vào khoảng trống bên cạnh. Viết thêm sinh thần bát tự của phu quân ngươi vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy thị ngẫm nghĩ một chút, cắn môi, rồi viết xuống một dãy số. Trần Tế chỉ liếc một cái, lập tức nói. Nếu là bát tự này, thì từ nữ cung hoàn toàn trống rỗng. Không chỉ mệnh trung vô tử, mà ngay cả nữ nhi cũng không có. Ngụy thị lập tức tái mặt, bà tử bên cạnh vội vàng nói. Đạo trưởng, ngài xem lại cho kỹ, kẻo có sai sót. Đây rõ ràng là bát tự của lão gia chúng tôi, mà rõ ràng họ đã sinh hạ một vị tiểu thư. Sao lại nói mệnh trung vô tử vô nữ? Trần Tế nhìn Ngụy thị đầy hàm ý, chậm rãi nói. Những chuyện nhỏ nhặt thế này, lão đạo ta chưa từng tính sai. Thay vì để ta xem lại, chi bằng nữ thí chủ tự mình kiểm tra xem có viết nhầm sinh thần bát tự hay không. Một luồng khí lạnh sộc lên trán Ngụy thị, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi. Bà ta liếc sang bà tử bên cạnh, bình tĩnh nói. Người ra xe lấy áo choàng của ta. Bà tử vội vàng rời đi. Ngụy thị lại nhìn Trần Tế thêm một lần, lần này cẩn thận cầm một tờ giấy mới, viết xuống một dãy số. Hoàn toàn khác, cách chương.